Mà Thế Đại trở về. Chương 1621 cũng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Gia kết thúc hết một vòng cuối cùng dẫn dụ Tề Dẫn Bạo về sau. Liền từ phía sau chạy đến tiền tuyến tìm tới Sở Hàm. Lão đại, làm sao? Tuyệt mệnh súng bắn tỉa mang theo a? Sở Hàm không đầu không đuôi hỏi. Mang theo đâu? Nhưng là hiện tại đã là đời thứ ba. Trước đó hòa thượng lại giúp ta cải tiến một chút. Trần Thiếu Gia trả lời. Sở Hàm gật đầu. Giải quyết chung quanh zombie động tác cũng không ngừng. Vậy mà không có để bên người Trần Thiếu Gia thu đến một tia tác động đến. Rất tốt. Đi đài chỉ huy chỗ trống chờ lệnh. Đúng. Trần Thiếu Gia vô ý thức làm theo động tác dừng lại. Sờ sờ đầu không hiểu hỏi. Ách. Chờ lệnh nội dung. Một hồi ngươi liền biết. Nên đánh thì đánh. Sở Hàm không nói thêm lời. Bắt đầu chuyên chú vào giết zombie. Mất một lúc những cấp 7 đó thậm chí bát giai cao giai zombie. Liền tử thương một mảnh. Sau đó bị hắn từng cái đạp phía dưới tường cao. Trần Thiếu Gia trở lại đài cao trên đất trống. Tuy nhiên không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là thói quen đối với mình trang bị bắt đầu thông lệ kiểm tra. Hà Phong liếc mắt phía trước tường cao tràng cảnh. Thuận tiện cũng nhìn xem lần lượt rút về không quân đội ngũ. Ngay sau đó thanh âm cực nhẹ tự nhủ. Khéo léo, vừa lúc ở vũ khí mới năng lượng hao hết thời điểm. Thật đúng là họa vô đơn chí. Cao Thiếu Huy cũng phát hiện nanh sói chiến đoàn biến động. Một mực không có bất kỳ cái gì giao lưu hắn không thể không đem thiên chiếu 3000 đáp xuống tường cao. Còn thuận tiện nghiền nát mấy đầu cao giai zombie. Sở Hàm, phi hành zombie đều giết sạch. Cao Thiếu Huy có chút kích động. Chạy tới thật hưng phấn mở miệng. Sở Hàm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đặt câu hỏi. Hết thảy giết nhiều ít. Cao Thiếu Huy ngẫm lại trả lời. Mấy vạn đi. Hiện tại không gian đều rút về đến. Phi hành zombie còn sẽ xuất hiện sao? Sở Hàm lắc đầu. Không xác định. Nhưng theo tỷ lệ tới nói xuất hiện phi hành zombie số lượng đã qua đầu. Nên sẽ không còn có. Không quân chiến tích rất mạnh. Quảng cáo. Cao Thiếu Huy nứt khóe miệng. Ta một người thì giết mấy ngàn đâu. Sở Hàm cười liếc hắn một cái. Nói. Ngươi còn có khác nhiệm vụ. Hồi đoạn thị khu vực vận vật tư. A, Cao Thiếu Huy sửng sốt. Ngay sau đó bất mãn hô. Ngươi làm mau. Thiên chiếu 3000 không gian như thế điểm. Làm sao vận, ngươi sẽ không để cho đoạn thị khu vực người phái máy bay trực thăng trở tới đây. Sở Hàm không có nhiều lời. Nhưng mà nhìn thẳng Cao Thiếu Huy. Còn có một phần đặc thù vật tư. Ngươi đi tìm hòa thượng cầm. Tốt a tốt a. Xem ở bản thiếu gia tâm tình tốt phân thượng. Cao Thiếu Huy không có quá nhiều ý kiến. Nhưng mà trước khi đi bỗng nhiên lại tại Sở Hàm bên tai đến một câu. Giúp ta tại Hà Phong trước mặt nhiều lời nói tốt. Thiên chiếu 3000 trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Sở Hàm nơi này tâm tình càng là càng phát ra nặng nề. Bên cạnh không ngừng chiến đấu tam chiến đội thành viên cũng lớn gây nên như thế. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người biết. Phòng thủ đội khống chế đám kia vũ khí mới năng lượng sắp hao hết sạch. Rất nhanh cái trụ sở này thì làm mất đi mạnh mẽ nhất đạo thứ nhất phòng tuyến. Còn có hơn mấy triệu zombie ở căn cứ bên ngoài bồi hồi. Bọn họ sẽ tại vũ khí mới mất đi tác dụng trước tiên. Duy nhất một lần nhào vào cái trụ sở này. Trước đó hai ngày bất quá là trận này đại thi triều chiến dịch trước đồ ăn. Nhét không đủ để nhét kẻ răng. Tránh thức ngươi chết sống ta tuyệt địa phản kích chiến. Còn chưa bắt đầu, nam thự khu vực cùng đoạn thị khu vực khoảng cách vốn cũng không xa. Càng là cùng thuộc tại trên một đường thẳng hoa hạ biên cảnh khu vực. Thiên chiếu 3000 bay qua tốn thời gian vẻn vẹn vài phút. Gần như cũng là Cao Thiếu Huy vừa cùng Sở Hàm nói dứt lời. Hư bài khúc sau thì đến mục đích. Lỗ Sơ Tuyết các loại một đám đoạn thị cao tầng lúc này còn cũng không hiểu biết nam thự cơ bạo phát tình huống. Dù sao khoảng cách sau cùng một nhóm nanh sói chiến đoàn đội ngũ rời đi còn không có mấy ngày. Mà lúc này đang ở vào bọn họ biết đại thi triều xuất hiện thời gian. Cho nên cũng không biết nanh sói an bài cùng không có thu đến bất cứ tin tức gì Lỗ Sơ Tuyết. không khỏi có chút lo lắng, quyết định phái ra máy bay trực thăng tiến về Nam Thự khu vực tìm tòi. Chẳng qua là khi nàng vừa hạ đạt cái này nhất mệnh lệnh, Đoạn Thị khu vực máy bay trực thăng còn chưa kịp cất cánh thời điểm, Thiên Chiếu 3000 xuất hiện tin tức thì lập tức tại chỉnh cái căn cứ nổ tung. Lúc này Đoạn Thị khu vực người còn chưa nghe nói qua loại này phi hành vật, mà Lỗ Sơ Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ chơi này. Ngay sau đó hoàn toàn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể đần độn nhìn lấy Thiên Chiếu 3000 nghênh ngang bay vào khu vực, lượn quanh một vòng sau vững vàng ngừng ở vùng trung tâm một mảnh trên đất trống. Đoạn Thị khu vực các cao tầng vội vàng đi ra ngoài, Lỗ Sơ Tuyết bản thân cũng tranh thủ thời gian xông ra phòng. Tại bản này thì khẩn trương trong vòng vài ngày, dị biến làm sao không ngừng phát sinh. Thứ gì? Đây là máy bay vẫn là cái gì? Không phải là ngoại tinh. Rất nhiều Đoạn Thị cao tầng đều hoảng sợ, chỉ có thể đứng xa xa không dám tới gần. Ngay sau đó tại đã thành thói quen trong mặt thế zombie cùng dị chủng bọn họ, rất tự nhiên nghĩ đến trên đời này còn sẽ xuất hiện hắn khả năng. Nhường một chút, lúc này Lỗ Sơ Tuyết xông ra đám người, bước nhanh hướng về cái kia Thiên Chiếu 3000 mà đi. Trung tướng, có người thất kinh, mà liền tại thời điểm này, Thiên Chiếu 3000 cabin cửa mở ra, Cao Thiếu Huy một chân thì bước ra tới. Nhìn thấy Cao Thiếu Huy trong nháy mắt Lỗ Sơ Tuyết cước bộ dừng lại, có chút ngạc nhiên, làm sao không phải Sở Hàm thượng tướng? Còn lại Đoạn Thị cao tầng khi nhìn đến Thiên Chiếu 3000 bên trong đi ra là cá nhân về sau, cũng rốt cục buông lỏng cảnh giác. Theo Lỗ Sơ Tuyết tốc độ dần dần tới gần, Cao Thiếu Huy hơi kinh ngạc nhìn lấy Lỗ Sơ Tuyết. Người biết Thiên Chiếu 3000? Sở Hàm mở qua nó. Lỗ Sơ Tuyết sững sờ sau trả lời, không, ta nhưng mà nghe Đinh Tư Nghiêu nói qua. A, Cao Thiếu Huy cũng không biết Đinh Tư Nghiêu là tên nào. Sau đó bắt đầu tiến vào chính để nói, ngươi là vị nào, quảng cáo. Vừa chạy tới Đoạn Thị khu vực các cao tầng khẽ dựa gần thì nghe được câu này, nhất thời nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt thì có chút không hữu hảo. Đây là đâu đến gia hỏa vậy mà nói với trung tướng lời nói như thế không khách khí. Nhưng sau một khắc để bọn hắn ra ngoài ý định là, Lỗ Sơ Tuyết có chút quy tắc hướng về Cao Thiếu Huy cúi chào. Nói, thuộc hạ vì Đoạn Thị khu vực Lỗ Sơ Tuyết trung tướng. Cao Thiếu Huy thân là thần bí gia tộc dòng chính thiếu gia, cảm thấy đây hết thảy đều chuyện đương nhiên. Sau đó gật đầu nói, Sở Hàm để cho ta tới truyền câu nói, để cho các ngươi đưa phê vật tư đi qua. Đối đại thi triều tình huống trước mắt hoàn toàn không biết gì cả, Lỗ Sơ Tuyết vô ý thức hỏi. Nam Thự khu vực sao? Nói nhảm. Cao Thiếu Huy cảm thấy trước mắt nữ nhân này ngu xuẩn bạo, ngữ khí cũng không nhịn được. Đại thi triều chiến dịch đều đánh 2 ngày, không đưa đến Nam Thự khu vực chẳng lẽ còn đưa đến nanh sói đi à? Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. 2 ngày, đã bắt đầu. Thi triều chiến đã bắt đầu 2 ngày. Chúng ta nơi này làm sao một điểm tiếng gió đều không có? Lỗ Sơ Tuyết cũng không nghĩ tới đại thi triều vậy mà thể hiện đến, trong nháy mắt khẩn trương dị thường. Ngay sau đó tình hình chiến đấu như thế nào? Ta cần phải căn cứ tình hình chiến đấu an bài vật tư thuộc loại phân phối. Cao Thiếu Huy nào hiểu những thứ này chuyên nghiệp tri thức, nhưng ngẫm lại vẫn là hết sức hồi đáp. Giết 7-8 triệu zombie à, còn có một nửa đâu. Nanh sói nơi này. Ân, trong căn cứ một đường chiến khu cùng mê cung chiến khu tình huống ta không biết, chỉ biết là không quân chết 1/3. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.